Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1565. Chương 1565. Triệu Nhã đến. Lão Vương gia trầm mặc một lát. Triệu Nhã là chúng ta người Triệu gia. Hắn chỉ nói một câu nói kia, liền đã đem Lâm Thành Phi nghi hoặc giải thích rõ ràng. Bởi vì Triệu Nhã là người Triệu gia, cho nên nàng cũng là người trong hoàng thất. Người trong hoàng thất cao cao tại thượng, cũng có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ cao quý nhất gia tộc. Bọn họ làm sao lại tự cam đọa lạc, vì người khác làm việc. Người trong hoàng thất, tự có chính bọn hắn kiêu ngạo. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, ta minh bạch, cần ta làm cái gì? Lão Vương gia hỏi, giúp ta chiếu khán tốt ta tại kinh thành các bằng hữu là được. Lâm Thành Phi nói ra, sau khi đi ra, ta lớn nhất không bỏ xuống được cũng là bọn họ. Người yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thương tổn các nàng một sợi tóc. Lão Vương gia lời thề son sắt, nói, người ở bên kia có bất kỳ khó khăn, đều có thể trực tiếp tìm Triệu Nhã hỗ trợ. Nàng hội trình độ lớn nhất trợ giúp ngươi. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi ngẫm lại, vẫn là lựa chọn tin tưởng Lão Vương gia. Cho Triệu Nhã đánh tới. Người nào? Triệu Nhã lạnh như băng nói ra. Triệu nữ sĩ, Lâm Thành Phi từ tốn nói, thời gian dài như vậy đi qua, không có đem ta quên a. Chỉ là nghe Lâm Thành Phi một câu nói kia, đối diện nhất thời thì xù lông. Lâm Thành Phi, lại là ngươi? Triệu Nhã tức giận quát, những ngày này ngươi chạy đi đâu? Ngươi đến cùng là đến phá án vẫn là du lịch? Không dư thừa không vang thì biến mất, còn mang theo sư phụ ta cùng một chỗ biến mất. Ngươi có nghĩ qua ta cảm thụ sao? Ngươi có biết hay không các ngươi an toàn để ta tới phụ trách a? Ngươi muốn là ra chuyện, thì liền ta đều muốn đi theo thụ liên lụy. Những thứ này ngươi đến cùng biết hay không a? Lâm Thành Phi từ tốn nói, Triệu nữ sĩ, ta chuyên môn gọi điện thoại cho ngươi, có thể không phải là muốn nghe ngươi lải nhải. Mặc kệ ngươi ở đâu, lập tức trở lại cho ta. Triệu Nhã tức giận không giảm, âm điệu vẫn như cũ rất lớn, mà lại muốn mang theo sư phụ ta hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Tên biến thái kia án giết người sự tình, ngươi cũng không cần quản, ta lập tức đưa ngươi về kinh thành. Ngươi là đại gia, ta không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao? Lâm Thành Phi cười ha ha nói, án giết người, hung thủ ta đã tìm được. Triệu Nhã tiếng nói trì trệ, có chút không dám tin tưởng nói ra, thật giả, ta có cần phải lừa ngươi sao? Lâm Thành Phi nói ra, mà lại, phạm người đã bị ta đem ra công lý, tại chỗ giết chết, ngươi, ngươi sao có thể dạng này? Triệu Nhã nói ra, hắn đến cùng phải hay không tội phạm giết người, còn cần tiếp tục làm tiến một bước điều tra, mà lại, ngươi có quyền gì giết người? Chính xác trình tự, không phải là trước giao cho sở cảnh sát trông giữ. Sau đó từ tòa án làm ra quyết định, hắn đến cùng có nên hay không chết sao? Ngươi ra tay nhanh như vậy làm gì? Vạn nhất giết nhầm người làm sao bây giờ? Sẽ không sai, ngươi tự tin có chút không hợp thói thường. Triệu Nhã cười lạnh liên tục, Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, ngay tại trước mấy ngày, ta kém chút chết ở trong tay hắn, lúc đó hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chính miệng dương dương đắc ý nói ra hắn cũng là loan loan biến thái liên tục án giết người hung. Thủ sự kiện này, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Lại nói tại chỗ tràng cảnh, không phải hắn chết chính là ta chết. Chẳng lẽ loại tình huống này, ta còn muốn lo lắng cái gì trình tự, mặc cho hắn chạy mất hoặc là giết ta? Cái này, Triệu Nhã bị Lâm Thành Phi liên tiếp tra hỏi hỏi nói không ra lời. Qua nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi hiện tại ở đâu? Cái này ngươi trước không cần phải để ý đến, ta còn có một số việc muốn làm. Lâm Thành Phi nói ra, có điều, hiện tại toàn Minh huyện bên này đều tại truy nã một cái gọi Lâm thầy thuốc người. Ngươi để bên này cảnh sát tạm thời thả hắn. Ngươi tại toàn Minh huyện. Triệu Nhã hỏi, ngươi ở bên kia làm gì? Triệu Nhã lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, truyền oanh oanh liệt liệt Lâm thầy thuốc, cũng là Lâm Thành Phi A. Nàng sớm nên nghĩ đến mới đúng. Chỉ là nàng và Phó Phong Trúc phạm đồng dạng một loại mau bệnh. Trông mặt mà bắt hình dong. Trước kia Lâm Thành Phi là bực nào anh Tuấn tiêu sái. Một người như vậy làm sao lại cam tâm giả trang thành một cái người quái dị đâu. Riêng là Triệu Nhã nhớ tới Lâm Thành Phi dám thối bộ dáng, càng thêm cảm thấy không có cái này khả năng. Không nghĩ tới cái kia gã bỉ ổi người lại còn thật sự là Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, cái này ngươi trước không cần phải để ý đến, chỉ cần dựa theo ta nói chuyện đi làm là được. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Triệu Nhã hừ nói, ngươi thế nhưng là giết người, ta giết là sát thủ. Lâm Thành Phi nói ra, mà lại, ngươi có muốn hay không nghe ta? Ta khuyên ngươi tốt nhất hỏi trước một chút lão vương gia ý kiến. Ngươi, Triệu Nhã tức giận hừ, hừ nói ra, ngươi uy hiếp ta, không tệ, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Lâm Thành Phi mười phần thẳng thắn nói ra, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Tút tút tút, nói xong, hắn thì cúp điện thoại, mà Triệu Nhã hung hăng đưa di động vung ở trên ghế salon. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, tốt ngươi cái Lâm Thành Phi, hãy đợi đấy. Nàng thu thập một chút, sau đó xuống lầu lái xe, thẳng đến toàn Minh huyện mà đi. Lâm Thành Phi cúp điện thoại về sau, cũng là thở dài một hơi. Chỉ cần không có quan phương bên này tìm phiền toái, hắn làm lên sự tình đến hội thuận tiện rất nhiều. Chỉ là hắn không nghĩ tới Triệu Nhã vậy mà lại trực tiếp tìm tới toàn Minh huyện. Triệu Nhã một đường mở nhanh chóng, nàng cũng là cái nhanh chóng quyết đoán tính tình, chỉ muốn quyết định sự tình, hận không thể lập tức làm xong, hơn nữa còn muốn làm hoàn mỹ vô khuyết. 3 giờ sau, Triệu Nhã đã đi tới toàn Minh huyện trong huyện thành. Nàng móc điện thoại di động, tìm tới trước đó Lâm Thành Phi gọi điện thoại cho nàng dãy số thì đẩy tới. Lâm Thành Phi, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Triệu Nhã dương dương đắc ý thầm nghĩ, cô nãi nãi đều tự mình tới, chẳng lẽ ngươi còn dám không đến nghênh đón. Nàng liền đem xe dừng ở nhà ga phụ cận, điện thoại đang vang lên vài tiếng về sau, rất nhanh liền kết nối. Uy, Lâm Thành Phi, ta tại nhà ga bên này, ngươi lập tức tới ngay tiếp ta. Ngươi tới làm gì? Lâm Thành Phi hỏi, đương nhiên là tới tìm ngươi. Triệu Nhã nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ ngươi tiếp tục tại Loan Loan trên địa bàn tiếp tục làm sàng làm bậy, mặc kệ ngươi. Lâm Thành Phi hồi một câu như vậy, trực tiếp cúp điện thoại. Ngươi, Triệu Nhã kém chút trách mắng âm thanh tới, hỗn đản xử lý chứng, cái này hỗn đản cũng dám như thế đối với mình. Nàng lần nữa gọi điện thoại, ụp ụp vang 2 tiếng về sau, liền bị người dập đoạn, không tiếp. Hắn tắt điện thoại cũng coi như, bây giờ lại còn dám không tiếp, đến cùng có hay không đem chính mình để vào mắt a? Triệu Nhã xù lông, nàng tại trên tay lái hung hăng vỗ một cái. Lâm Thành Phi, ngươi cái này hỗn đản, ta nhất định muốn tìm tới ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Phanh phanh phanh, đúng lúc này nàng cửa sổ xe đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ một chút. Triệu Nhã quay đầu nhìn qua, đã thấy một cái cười rộ lên dương quang sán lạn thiếu niên chính thò đầu ra nhìn nhìn lấy nàng. Triệu Nhã quay cửa kính xe xuống, hỏi, có chuyện gì sao? Tiểu thư, đi sao? Thiếu niên hỏi, ta muốn đi Vạn Tinh quảng trường bên kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.